Anime dị giới lữ hành gia. Chương 61, vẫn là ta lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một quán ăn ven đường. Này, ngươi rảnh rỗi thật đấy. Đuốc pháp sư gãi gãi chùm râu. Hắn cảm thấy trước mắt mình eo nữ cung thủ thật sự tinh lực dồi dào. Hết theo đuôi Goblin Slayer, rồi lại tới phiên Ellen. Còn kéo bọn họ theo cho đông vui. Cần tò mò nhân loại hẹn hò là dạng gì sao? Hắn quả thật có chút bó tay rồi. Nhắc tới mới nhớ, sống hơn 2000 năm. Cái này tai dài có vẻ như vẫn là xử nữ tới. Đuốc pháp sư trong lòng âm thầm phúc phỉ quan niệm thời gian của tộc hai eo. Đổi lại là hắn, còn cháu cũng phải có hơn 10 đời. Ta thật không chịu nổi nữa rồi. Eo thiếu nữ đột nhiên lấy tay đập bàn, phát ra một tiếng vang. Đuốc pháp sư trong miệng vừa uống một hớp rượu mém chút nữa phun ra. Cặp mắt trợn to nhìn lấy trước mặt mình cô nãi nãi. Từ từ, không lẽ ngươi nói tới, cắt râu và tóc đen dáng ngoài không tệ a ai. Cái này tay dài mùa xuân tới, là cái nào thằng xui xẻo. Đuốc pháp sư không nhịn được kinh ngạc lẩm bẩm, rồi lại lập tức chuyển sang có chút lo lắng. Dù ngoài miệng luôn tranh chấp, nhưng lão dâu dài cũng thật sự xem cái này vốn dĩ lớn tuổi hơn mình vô số lần hai eo tộc cô nương như một phản nghịch cháu gái, không muốn để cho nàng vì ngây thơ mà chịu thua thiệt. Không giống với lũ hai eo thường cao ngạo cứng nhắc, thích xem thường người. Tính cách thẳng thắn của eo nữ cung thủ thật hợp hắn khẩu vị. Lão luyện như hắn nhìn ra được cả Goblin Slayer lẫn Ellen đều có số đào hoa. Hơn nữa, tuổi thọ giống loài chênh lệch chú định họ sẽ không có kết quả tốt. Tuy so ra kém tộc eo, đuốc so với nhân loại tuổi thọ cũng hơn một mảng lớn. Đừng thấy hắn râu bạc xồm xoàm. Hơn 100 tuổi đuốc pháp sư bây giờ cũng chỉ có thể được tính là đang lúc tráng niên. Cậu hắn, thậm chí bậc ông nội cũng nhiều người hẳn còn sống khỏe mạnh, nhân, quảng cáo. Lúc trẻ hơn đuốc pháp sư cũng quen biết vài nhân loại bằng hữu. Nên với cái cảm giác mất mát này vô cùng khắc sâu. Tại sao, ta hoàn toàn không nghe được liên quan đến chúng ta truyền kỳ a? Mấy cái ngâm du thi nhân mắt bị mù hết sao? Bên đường chuyện xưa toàn Goblin Slayer với Black Fang. Hai eo tộc xinh đẹp nhất thần xạ thủ đây. Không có. Hoàn toàn không có. Phản đối phân biệt đối xử. Phản đối kỳ thị chủng tộc. Còn cái kia trò ném bi. Ta ném hoài vẫn không vô được cái nào. Ác tâm thương nhân. Rõ ràng là gian lận. Eo thiếu nữ có chút bất bình oán trách. Tay chân còn theo bản năng huơ lên loạn xả. Được rồi, ta cũng nên sớm đoán được. Đuốc pháp sư lần nữa cảm thấy im lặng. Cái này bề ngoài trẻ tuổi hai eo trừ khuôn mặt đẹp. Còn lại nữ tính mị lực. Chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Như trước ngực cái kia sân bay. Tính cách thì hoàn toàn là dưới tiêu chuẩn. Trẻ con nóng tính, cử chỉ thô lỗ. Chỉ phù hợp chút thân sĩ có đặc thù yêu thích. Dù tranh cũng đa phần là tranh không lại người ta. Ellen và Goblin Slayer cũng không giống như dạng người thiếu xinh đẹp nữ nhân theo đuổi. Đuốc pháp sư ngẫm lại, cảm thấy mình đã quá lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía còn đang bực tức eo thiếu nữ, càng phát ra thương hại. Còn Lizard tư tế, tình cảm nam nữ nhân loại và eo mắc mới gì tới ta? Có phô mai thơm sao? Có mấy cái vảy trên người nữ Lizard bóng loáng sao? Lại cắn một miếng phô mai. Vị này mãnh nhân hết sức nghiêm túc mà thưởng thức. Trên khuôn mặt trời xinh dữ tợn. Bất chi bất giác lộ ra không hợp họa phong hạnh phúc tươi cười. Đúng là thần dược trời ban a, cảm tạ tổ tiên. Bên ngoài, những chiếc lồng đèn đăng thiên đã bắt đầu được thả lên. Chiếu rọi bầu trời, người người thi nhau hiến dâng lời chúc phúc và cầu nguyện, nhân, quảng cáo. Tiếng tấu nhạc bắt đầu nổi lên, báo hiệu cho sự chính thức cao trào của lễ hội. Hỡi những vị thần, cùng những quân xúc sắc của vận mệnh và ngẫu nhiên. Thanh âm quen thuộc êm tai vang vọng. Giữa trung tâm của nghi lễ, Lily khoác lên người bộ váy dài thuần khiết, thành kính dâng lên mình lời cầu nguyện tựa như khúc ca. Và vũ đạo, đúng thật là xinh đẹp. Ellen cảm thán, lặng lẽ ngắm nhìn lấy thiếu nữ biểu diễn. Tuy có hơi thanh sáp nhưng cũng uyển chuyển nhịp nhàng. Kết hợp với bầu không khí nghi lễ, lộ ra vẻ thanh thuần lại thần thánh mỹ cảm. Liếc mắt còn nhìn thấy vài thân ảnh quen thuộc. Thương binh, trọng kiếm sĩ, và cả Goblin Slayer. Mọi người đều như đang tận hưởng thời khắc hiếm có này. Ellen chỉ cảm thấy trong nội tâm chưa từng có bình yên. Cơ thể buông lỏng, nói tới, Goblin Slayer tính ra cũng lợi hại. Một ngày hẹn được hai vị mỹ thiếu nữ. Khá lắm, nhưng mà, hình như ta cũng không kém a. Sáng hắn hẹn bò sữa nữ. Ta cũng hẹn nữ tư tế. Buổi trưa hắn có nữ tiếp tân. Ta cũng ước nữ tiếp tân. Buổi chiều thì còn bất ngờ thêm được dũng giả tổ ba người. Tính ra, hình như vẫn là ta lợi hại hơn chút. Ellen sờ cằm, có hơi tự đắc nói, cách chương.